Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, mới tài liệu thành hình. Không thể không nói, nhân tài ở đâu đều có, ở đâu đều là ngọa hổ tàng long, cao thủ tại dân gian. Kiều Vũ thần tài liệu trong tay lên, là một thứ tên là Quý Vũ Phát Nam Tử, ghi chép tuổi 42. Cái này Quý Vũ Phát không có gì đặc thù biểu hiện, cũng không có thức tỉnh, nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác phù hợp Kiều Vũ thần yêu cầu. Quý Vũ Phát là cái người sống trên núi, theo trên tư liệu xem, hắn là đến nội thành đến làm công, gặp tận thế đã đến, vì sống sót, đành phải lưu tại nội thành, mà hắn trong núi, sở trường nhất đúng là săn bắn. Trong đó một khâu tựu là làm bẫy dập, mà Quý Vũ Phát là cái làm bẫy dập hảo thủ. Lợi hại nhất chính là, hắn có thể tùy chỗ lấy tài liệu làm ra các loại bẫy dập đến. Nhân tài như vậy thật sự là Kiều Vũ Thần cần có. Hôm nay làm phòng thủ, bẫy dập là ắt không thể thiếu hạng nhất. Làm như đối với dị sinh vật tiêu hao, bẫy dập sẽ đưa đến rất lớn tác dụng. Kim Thúc, người này tự phiền toái ngươi mau chóng an bài tới tìm ta một chuyến. Kiều Vũ Thần buông tư liệu, nói ra, Kim Thúc gật gật đầu, trong tay động tác không có dừng lại. Ừ, ta đã biết, xem Kim Thúc cũng không có nhàn rỗi. Kiều Vũ Thần cũng tự không tại đây quấy rầy. Hắn một giọng nói rời đi rồi tại đây. Sau đó hắn hướng về Từ Hoa nơi đó đi tới. Nơi giao dịch xử lý trong văn phòng, Từ Hoa đứng vội vàng đỉnh đầu sự tình. Hôm nay muốn đi vào chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, các loại vật tư ra vào, nàng đều cần tiến hành công tác thống kê. Số lượng quá lớn, đưa đến nàng hiện tại căn bản cũng không có nhàn rỗi thời điểm. Kiều Vũ Thần tiến đến, nàng cũng không có chút nào phát giác, thẳng đến Kiều Vũ Thần tiến đến nàng trước bàn. Nàng mới bị kinh đến, ngẩng đầu nhìn hướng Kiều Vũ Thần, liếc nàng một cái, trong giọng nói có chút vị chua nói, như thế nào, đại người rảnh rỗi như thế nào có rảnh đến xem ta. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lập tức có chút xấu hổ mà bắt đầu. Hai ngày này hắn nhìn về phía trên tựa hồ là có chút rỗi rảnh. Tuy nhiên hắn cũng làm chút ít kế hoạch đi ra. Ha ha. Tới thăm ngươi một chút, không phải sợ ngươi mệt mỏi lấy à? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nghĩ một đằng nói một nẻo tìm cái lấy cớ. Từ Hoa thì như thế nào nghe không hiểu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, mở miệng nói đi, đến ta đây là có chuyện gì? Kiều Vũ Thần sẽ không để ý, Từ Hoa ở chỗ này vì hắn làm bao nhiêu sự tình, hắn đều nhìn ở trong mắt. Ngẫu nhiên lại để cho nữ nhân này phát tiểu tính tình. Vậy cũng không có gì. Hắn làm như một đại nam nhân. Điểm ấy ủy khuất hay là chịu được. Đương nhiên, kỳ thật Kiều Vũ Thần căn bản không có đã bị qua cái gì ủy khuất. Ừ, trong kho hàng còn có bao nhiêu zombie tinh thể. Ừ, tinh thể số lượng cũng không phải tính toán nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa nói xong tự đi tìm chính mình ghi chép. Kiều Vũ Thần không đợi Từ Hoa tìm được sổ sách, tự mở miệng nói, không cần thối lại, sở hữu tất cả zombie tinh thể ta đều cần. Ngươi sửa sang lại một chút, ta tối nay tới cầm. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa động tác trong tay dừng lại, nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Muốn khai chiến, Kiều Vũ Thần mỉm cười. Ừ, kế tiếp còn cần vất vả ngươi một đoạn cuộc sống. Từ Hoa lắc đầu. Nói, không có gì, ngược lại là ngươi, lên chiến trường, phải cẩn thận chút ít, chấm ngoặc kép, ừ, ta biết nói, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần thâm tình nhìn xem Từ Hoa đáp lại nói. Sau đó hắn mở miệng nói, đúng rồi, quay đầu lại ta sẽ đem chuẩn bị cho tốt vật tư, đều đặt ở nhà kho, ngươi nhớ rõ sửa sang lại một chút. Đằng sau cần cấp cho xuống dưới, cần vận chuyển, đều muốn đã làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, ừ, ta đã biết, Nói xong Từ Hoa cũng không hề để ý tới Kiều Vũ Thần. Vùi đầu tiếp tục trong tay công tác. Hôm nay muốn phát sinh chiến tranh rồi. Nàng thì càng không thể lãng phí thời gian. Kiều Vũ Thần cũng không có lại quấy rầy Từ Hoa. Hắn lần nữa hướng về nơi giao dịch nhà kho bước đi. Nguyên vốn chuẩn bị 3 giờ sau lại trở về. Kim Thúc cùng Từ Hoa tại đây chạy một chuyến. Cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là hắn cũng không có biện pháp chờ đợi thêm nữa rồi. Dù sao tất cả mọi người đang bận lấy. Mình cũng có lẽ nắm chặt thời gian chuẩn bị vật tư. Trong kho hàng, mà tiểu chứng kiến Kiều Vũ Thần nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Còn rất kỳ quái, vừa mới chuẩn bị dừng lại chào hỏi. Kiều Vũ Thần tự mở miệng nói. Ngươi tiếp tục luyện tập. Rất nhanh ta tự cần sử dụng ngươi dị năng kỹ. A hát, tốt, lão đại, mà tiểu đáp lại một tiếng. Tiếp tục quen thuộc chính mình dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần đi tới dị thú tài liệu trong đống. Chọn lựa một phen, chuẩn bị cho tốt chính mình cần tài liệu. Một đống để đặt tại đâu đó. Đồng thời lấy ra chút ít dược tề để ở một bên. Lúc này đây, hắn không có gọi Mộng Vũ tới. Hiện tại hắn đã biết đạo cực hạn của mình tại đâu đó. Sẽ không để cho chính mình thoáng cái làm cho đã hôn mê. Ngược lại lần này là vì nhìn xem ma tiểu dị năng kỹ có hữu hiệu hay không. Hắn hội khống chế tốt chính mình kỹ năng sử dụng. Theo Kiều Vũ Thần sử dụng tài liệu tinh luyện thuật. Trước mặt dị thú da lông biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là một chồng hoàn toàn mới bì cách. Một bên luyện tập lấy dị năng kỹ ma tiểu. Phân thần quan rót lấy Kiều Vũ Thần động tác. Chứng kiến cái này thần kỳ một màn. Hắn hay là kinh ngạc một phen. Nhìn xem trên mặt đất hoàn toàn mới bì cách. Hắn tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Quả nhiên, Kiều Vũ Thần cũng không có lại tiếp tục tinh luyện xuống dưới. Mà là dừng tay lại bên trong đích động tác. Đối với ma tiểu kêu lên. Ma tiểu, tới. Ma tiểu nhanh nhẹn đi đến Kiều Vũ Thần trước mặt. Lão đại, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Chỉ vào trên mặt đất một chồng hoàn toàn mới bì cách. Nói, ngươi dùng. Tách rời, đối với những này bì cách sử dụng. Trước cho ta phân ra một đầu đến, chấm ngoặc kép, ma tiểu gật gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, trong cơ thể dị năng lực điều động, trong tay đồng thời động tác mà bắt đầu. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể trông thấy một tay vô hình cái kéo xuất hiện trên không trung. Từ nơi này cũng có thể thấy được ma tiểu lực khống chế. Hắn có thể làm cho chính mình dị năng kỹ tùy ý cải biến hình dạng. Thậm chí làm được rất nhỏ chỗ. Vô hình cái kéo hướng về trên mặt đất bì cách vạch tới. Một bên Kiều Vũ Thần gắt gao chằm chằm vào cái kia phiến bì cách. Chỉ là ma tiểu xẹt qua về sau. Bì cách cũng không có cái gì biến hóa. Kiều Vũ Thần trong mắt cho thấy một tia thất vọng. Ma tiểu thu hồi chính mình dị năng lực. Ngồi xổm người xuống, trong tay nhẹ nhàng nhắc tới cái kia phiến bì cách, lại để cho Kiều Vũ Thần kích động một màn đã xảy ra. Bì cách cũng không phải không có biến hóa, mà là ma tiểu dị năng kỹ thái quá mức rất nhanh sắc bén. Đưa đến bì cách tuy nhiên đã đứt gãy, nhưng như cũ liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Đây cũng là không gian dị năng một loại tính chất đặc biệt. Theo ma tiểu trong tay mang theo một đầu bì cách, Kiều Vũ Thần khai mở tâm nở nụ cười. Rất tốt, bởi như vậy, đồ phòng ngự cái này một khối thì có rơi xuống. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Kiều Vũ Thần như thế khai mở tâm, ma tiểu trong nội tâm cũng là cao hứng. Hắn cũng biết, mình không phải là phế vật vô dụng, mình cũng có thể phát huy chỗ của mình. Mà Kiều Vũ Thần tự là bá nhạc, mang về hắn cái này thất thiên lý mã, xác định ma tiểu dị năng kỹ hữu hiệu. Kiều Vũ Thần thoáng cái muốn vội vàng đi lên, chỉ là trước đây, hắn hay là thông qua bộ đàm gọi tới Mộng Vũ, cùng với Hoàng Di Mai, hai người tới nhà kho thời điểm, Kiều Vũ Thần đã lần nữa tinh luyện ra một tổ bì cách, một tổ dệt len bố, cùng với một tổ mau ti. Hai người đã đến, Kiều Vũ Thần dừng tay lại đầu công tác, mở miệng nói, Mai tỷ, Ma tiểu sau này tựu giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.